Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, xung đột. Canh tư bạo phát cầu thanh, Âu Vương Lộ Lộ nhào nặn cái đầu, ngay cả bộ dáng của đối phương chưa từng thấy rõ, liền nổi giận đùng đùng gọi nói, ngươi không có trường con mắt à, đau chết mất, bị đụng là một vị cạo lấy đầu chọc. Cánh tay thượng có hình xăm thanh niên, hắn lưng hùm vai gấu, nhìn qua hung thần ác sát dáng dấp, nhất là cổ hắn thượng cái kia to dây chuyền vàng, ở ánh đèn chiếu rọi xuống sáng loáng hiện ra không gì sánh được. Khóe miệng của hắn điêu lấy điếu thuốc lá, chau mày, hiển nhiên tâm tình không tốt, nghe được Âu Dương Lộ Lộ tức giận mắng, thanh niên khôi ngô trợn mắt. Bước nhanh về phía trước một cước đá vào Âu Dương Lộ Lộ cái trán thượng. Trực tiếp đem Âu Dương Lộ Lộ cho gạt ngã ở đất. Thậm chí, hắn càng là đối với Âu Dương Lộ Lộ eo đá liên tục vài chân. Lúc này mới giống là thở một hơi một dạng. Hùng hùng hổ hổ nói ra. Tiện nữ nhân bước đi không có mắt. Lại vẫn dám quái lão tử. Miệng lại xú một điểm. Lão tử đem miệng của ngươi cho vá thượng. Hoàng Đoá Đoá xách lấy bao đi ra ghế lô, đang đúng dịp chứng kiến Âu Dương Lộ Lộ bị đá một màn. Sắc mặt nàng thốt nhiên đại biến, nhất thời vọt tới Âu Dương Lộ Lộ bên người, giang hai tay ra bảo vệ Âu Dương Lộ Lộ, nộ coi lấy thanh niên khôi ngô quát mắng nói, ngươi là ai, vì sao động thủ đả nữ hài tử? Thanh niên khôi ngô vừa mới không thấy rõ Âu Dương Lộ Lộ dáng dấp, nhưng xem rõ ràng Hoàng Đoá Đoá xinh đẹp tuyệt trần dáng vẻ, nhất thời sắc mặt của hắn biến đổi, trên mặt tức giận tiêu thất hơn phân nửa, giơ tay lên sờ cằm một cái, thậm chí toát ra vài phần đùa giỡn biểu tình, cười hắc hắc nói, đích xác là ta không đúng, ta không nên dùng chân đá nữ hài tử. Ta hẳn là dùng khác địa phương làm cho nàng biết sự lợi hại của ta. Làm sao? Các ngươi là tỉ muội, có muốn hay không nếm thử ta những phương diện khác lợi hại? Ngươi, ngươi vô sỉ! Hoàng Đoá Đoá tức giận mắng nói. Thanh niên khôi ngô cười hắc hắc nói. Đến rồi giường thượng, ta sẽ để cho ngươi biết ta càng vô sỉ. Vừa nói, hắn liền tự tay muốn nắm Hoàng Đoá Đoá. Hoàng Đoá Đoá tránh hướng một bên, tiện tay đem Âu Dương Lộ Lộ từ trên đất kéo lên. Lùi lại mấy bước phía sau lớn tiếng hét, ngươi cái này đồ lưu manh, cho ta lăn. Âu Dương Lộ Lộ lúc đầu bị đánh bối rối, lúc này rốt cục lấy lại tinh thần. Nhãn thần nhìn thẳng thanh niên khôi ngô, lớn tiếng hét, không thể để cho hắn lăn, ở toàn bộ Kinh Môn đảo. Dám đánh ta nhân ngoại trừ ba ta, còn không có những người khác. Thanh niên khôi ngô lúc này rốt cục xem tinh tường Âu Dương Lộ Lộ dáng dấp, nhất thời sắc mặt của hắn bị kiềm hãm, trong ánh mắt toát ra kinh diễm quang mang. Hắn có chút hối hận mình tại sao liền động thủ đánh cô gái xinh đẹp như vậy. Chẳng qua, bắn cung không quay đầu lại tiễn, hắn chỉ có thể kiên trì. Biểu hiện ra cuồng ngạo dáng dấp, cười nhạt nói, thật lợi hại thôi, lại có khẩu khí lớn như vậy, đừng nói ở Kinh Môn đảo, cho dù là ở Ma Đô, Đế Đô, chưa từng người dám nói chuyện với ta như vậy. Âu Dương Lộ Lộ xoa xoa trên thân bị đá rất đau đìa. Phương, hung tợn chừng lấy thanh niên khôi ngô, giận quá mà cười nói, hảo hảo hảo. Ngươi so với ta còn kiêu ngạo, nếu như ngươi có gan lượng, liền cho ta chờ, lần này ta không cho ngươi bỏ lấy cút ra khỏi nơi đây. Ta liền cùng ngươi họ, nói xong, nàng lập tức là lấy ra điện thoại di động, đương nàng gọi thông quen thuộc dãy số phía sau. Trong ánh mắt một đạo vẻ kinh dị hiện lên, nhất thời trực tiếp nhấn tắt, ngược lại nhảy ra điều tra đường tu số điện thoại. Trực tiếp gọi thông, vị nào? Trong điện thoại di động truyền đến thanh âm trầm thấp, Âu Vương Lộ Lộ lớn tiếng nói, đường tu, ngươi ở tại nhà của ta, là không phải là nợ ta một món nợ ân tình. Ta bởi vì không có địa phương đi, chạy đến đế vương ngu nhạc hội sở hát, kết quả bị người ta đánh. Ngươi có giúp ta hay không? Bị đánh đi tìm ba ngươi. Đường Tu trầm mặc khoảng khắc, nói thầm một tiếng, ngươi nói cái gì? Âu Dương Lộ Lộ thanh âm đề cao vài phần. Đường Tu bất đắc dĩ nói ra, đợi, ta lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới. Chú ý, an toàn. Âu Dương Lộ Lộ nghe điện thoại di động trong truyền tới manh âm, nhất thời trên khuôn mặt hiện ra vài phần đắc ý biểu tình. Nàng đang lo không có biện pháp cùng Đường Tu kéo thượng thực chất tính quan hệ. Hiện tại cơ hội này liền đặt trước mắt. Nàng biết Đường Tu là tu đạo giả, thực lực hẳn rất lợi hại, cho nên do dự một hồi, không có gọi nữa, đánh hạ thuộc điện thoại gọi người. Rất năng lực thôi, cầu người hỗ trợ còn phải dùng phép khích tướng. Thanh niên khôi ngô mang lấy chẳng đáng biểu tình, xem lấy Âu Dương Lộ Lộ nói chuyện điện thoại xong, mở miệng châm biếm nói. Âu Dương Lộ Lộ nổi giận đùng đùng trừng mắt nhìn thanh niên khôi ngô. Sau đó kéo lấy Hoàng Đoá Đoá phản hồi ghế lô. Cùng lúc đó thì nàng cũng bấm đế vương ngu nhạc hội là trung quy quản lý điện thoại, đem chuyện đã xảy ra đơn giản nói vài câu, liền cúp điện thoại. Ngươi nếu là có loại, liền tiến đến lấy. Âu Dương Lộ Lộ tiến nhập ghế lô phía sau, không quên lớn tiếng kêu câu. Thanh niên khôi ngô liếc mắt, lấy điện thoại cầm tay ra gọi thông điện thoại, cùng đồng bạn nói một tiếng, sau đó liền bước vào ghế lô. Ánh mắt của hắn quét mắt liếc mắt trong bao xương hoàn cảnh, sau đó nghênh ngang đi tới ghế sofa ngồi xuống, kiều lấy chân bắt chéo, hút thuốc lá cười hắc hắc nói, xem ra trong nhà thật có tiền thôi, dĩ nhiên tại cao đương như vậy trong bao xương tiêu phí. Chẳng qua, ta nhưng là phải nói cho các ngươi biết, còn tuổi nhỏ nếu như không muốn cho trong nhà trêu không may dẫn họa, tốt nhất nói xin lỗi ta, sau đó thư thư phục phục hầu hạ ta một buổi tối. Âu Dương Lộ Lộ nộ nói, làm xuân thu đại mộng. Thanh niên khôi ngô đắc ý nói ra, hiện tại các ngươi mạnh miệng, ta đem các ngươi viện binh đánh cho hoa rơi nước chảy, sẽ để cho các ngươi nhu nhược. Ha ha ha. Hoàng Đoá Đoá nhẹ nhàng lôi kéo Âu Dương Lộ Lộ góc áo, thấp nói rằng, cái này gia hỏa rất kiêu ngạo, chỉ sợ hắn có chút bối cảnh, ngươi tìm cái kia Đường Tu dựa vào không theo sách, muốn không ta cho ta ba gọi điện thoại. Âu Dương Lộ Lộ suy nghĩ một chút, lắc đầu nói ra, không có việc gì, ta cho ta ca tái phát cái tin tức. Chuyện gì xảy ra? Lúc này, cửa bao xương bên ngoài vọt vào hơn 10 vị cường tráng đại hán. Cầm đầu là một gã xuyên lấy tây trang, mang lấy kính mắt gọng vàng trung niên. Hắn liếc nhìn trong bao xương tình huống phía sau, liền lớn tiếng quát hỏi. Thanh niên khôi ngô liếc mắt, mắng nói, ngươi là ai? Cho lão tử cút đi. Trung niên lạnh lùng liếc nhãn thanh niên khôi ngô, sau đó biến sắc, đổi thượng một bộ tức là thân thiết, có hết sức lo sợ biểu tình, dò hỏi, Âu Dương tiểu thư, ngài không có sao chứ? Đều là chúng ta an ninh vấn đề làm chưa tới mức, hy vọng ngài có thể tha thứ. Bất luận cái gì dám ở chúng ta đế vương ngu nhạc hội sở người gây chuyện, chúng ta đều sẽ nghiêm nghị xử trí. Yêu a hát, thật đúng là không sợ nói mạnh miệng nhanh cái lưỡi tử. Ta hôm nay nhưng thật ra muốn kiến thức một chút, cái này đế vương ngu nhạc hội sở có vài phần năng lực, dám đối với nghiêm nghị xử trí huynh đệ ta. Ghế lô môn khẩu, ba gã thanh niên điêu lấy điếu thuốc lá đi tới, mở miệng nói chuyện chính là ở giữa vị kia dáng dấp rất thanh niên đẹp trai. Lý Học Minh nhướng mày, hắn thân là đế vương ngu nhạc hội sở trung quy quản lý, đã biết không ít bối cảnh gia đình rất mạnh hoàn khố đại thiếu, nhưng từ chưa từng thấy qua trước mắt mấy vị này thanh niên. Hôm nay sự tình, hắn biết phiền phức lớn rồi. Dù sao Âu Dương Lộ Lộ là Âu Dương gia tộc đại tiểu thư, mà Hoàng Đoá Đoá là hoàng gia người trưởng đà con gái một. Hai vị này tiểu tổ tông bối cảnh ở Kinh Môn đảo tuyệt đối là lớn đến dọa người. Ngươi là ai? Lý Học Minh trầm giọng hỏi. Thanh niên kia cười nhạt nói, Ngụy Quốc Cường biết không? Đó là ta Lão Tử. Mấy năm này ta vẫn du học ở nước ngoài, không nghĩ tới vừa trở về, vô cùng cao hứng chiêu đãi mấy vị xa nói mà đến bằng hữu, lại bị các ngươi quét hứng thú. Đế vương Ngu Nhạc hội sở. Cho mà đế vương Ngu Nhạc hội sở, coi như các ngươi đại lão bản tới, cũng phải ở trước mặt ta cúi đầu. Ngụy Quốc Cường, Huy Hoàng tập đoàn đại lão bản. Lý Học Minh trong lòng ngầm cười khổ. Huy Hoàng tập đoàn thực lực, mặc dù so sánh lại không thượng Âu Dương gia tộc, nhưng cùng hoàng gia lại chênh lệch không bao nhiêu. Cũng là Kinh Môn đảo rất có thực lực gia tộc thế lực. Hắn biết hôm nay sự tình không có thể làm tốt, trước mắt sự tình lại không có thể tát lục soát mặc kệ. Cân nhắc lợi hại phía sau, hắn quả quyết tuyển trạch đứng ở Âu Dương Lộ Lộ một bên. Trầm nói rằng, Ngụy Quốc Cường đích xác là một nhân vật, nhưng hắn con trai cũng là cái bao cỏ. Đem bọn họ bốn cái đều bắt lại cho ta. Hơn 10 người nhân viên bảo an đạt được mệnh lệnh, như lang như hổ vậy hướng lấy bốn người đánh tới. Ngươi dám? Ngụy Siêu làm sao chưa từng nghĩ đến. Hắn đã đem phụ thân tên rời ra ngoài. Cái này đế vương Ngu Nhạc hội sở nhân lại vẫn dám ra tay với chính mình. Ngày hôm nay nhưng là hắn mở tiệc chiêu đãi Tây Bắc tới ba vị bằng hữu. Ba người bọn họ bối cảnh, người nào đều không thể so nhà hắn kém. Mất mặt, hắn cảm giác mình bộ mặt vào thời khắc này quét đất. Thanh niên khôi ngô đáy mắt hàn quang lóe lên, thân hình trong nháy mắt bạo khởi. Hắn cái kia xa hoa lớn nắm tay hung hăng hướng lấy nhào tới vài tên bảo an ném tới. Hắn tốc độ cực nhanh, chiêu thức sắc bén, đơn giản tách ra một bảo vệ nhân tuyển chộp tới hai tay. Một quyền nện ở tên kia an ninh ót thượng, hai gã khác thanh niên cũng không dỗi dánh lấy. Bọn họ dáng dấp phổ thông, nhưng tay thượng công phu cũng cực kỳ rất cao. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là tàn nhẫn vô tình. Dầm dầm dầm, hơn 10 người ngũ đại tam thô bảo an bị thanh niên khôi ngô ba người ở ngắn ngủi nửa phút bên trong toàn bộ đánh ngã. Thanh niên khôi ngô chân dẫm lên một vị an ninh đầu, nhìn về phía Lý Học Minh hừ lạnh nói, lão tử từ nhỏ đến đại liền có rất ít người dám ra tay với ta. Ngươi rất có can đảm lượng. Các ngươi đế vương Ngu Nhạc hội sở cũng rất tốt. Ta có thể cam đoan với ngươi, hôm nay sự tình kết thúc, ngươi hội quỳ xuống ở trước mặt ta, cầu xin ta cắt đứt hai chân của ngươi, vá thượng miệng của ngươi. Âu Dương Lộ Lộ cùng Hoàng Đoá Đoá cũng không có bị một màn trước mắt hù dọa. Tuy là các nàng chấn động kinh hãi thanh niên khôi ngô ba người sức chiến đấu, nhưng hai nàng dù sao cũng là đại gia tộc xuất thân, đã thấy rất nhiều cảnh tượng hoành tráng. Các ngươi quả nhiên có phách lối chi phí vốn. Chẳng qua, các ngươi có thể đánh đến mười mấy, nhưng hơn 100 cái đâu? Hơn 1000 cái đâu? Ta thật muốn nhìn các ngươi một chút bị quần ẩu thời điểm đại triển thân thủ phong thái. Âu Dương Lộ Lộ vỗ tay một cái, trong ánh mắt tràn ngập chẳng đáng. Thanh niên khôi ngô cuồng tiếu nói, ngươi cô nàng này không sai, đủ cay, đủ vị đạo, có bản lĩnh. Các ngươi đã bảo 100, 1000 cái qua đây, lão tử hôm nay tất cả đều tiếp được. Nhớ kỹ, lão tử gọi Vương Hổ, Tây Bắc Vương Hổ, đừng chúng ta một đêm phong lưu qua đi. Các ngươi còn không biết lão tử tên. Âu Dương Lộ Lộ trầm mặc khoảng khắc, đương lấy thanh niên khôi ngô Vương Hổ lấy điện thoại cầm tay ra, gọi thông một tổ dãy số phía sau, dò hỏi, lão đồng học, các ngươi có chưa có nghe nói qua Tây Bắc Vương Hổ? Một cái to con, rất phách lối ra hỏa, nghe nói qua, tiểu nhân vật, trong điện thoại di động, truyền ra Sở Nghị buồn ngủ mông lung thanh âm.